hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Vợ mau theo anh về nhà. Góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông ra chơi vang lên như cứu vớt bốn linh hồn bé nhỏ. Nó kéo ba đứa kia đi ra căng tin vừa đi vừa nói. Cho Mỹ Mỹ vào nhóm mình ha. Nó vui vẻ, ok, Kim, Gia Hân đồng thanh, Mỹ Mỹ cười, cùng tụi nó đi ăn nhưng Gia Hân lại nói có việc bận. Con bé lấy hộp cơm mình làm ra, ngắm nghía thật kỹ rồi lại cười. Rõ điên, trèo lên dãy lớp 12 con bé hí hửng tìm lớp 12A1. Thấy rồi, đang định bước vào thì lại thấy Quân đang tình cảm với Trang. Còn được Trang đút cơm cho ăn cơm thì nổi khùng. Hai người này bám nhau như sam ý. Bỏ ra một lúc không được sao. Nhìn hộp cơm trong tay mình rồi lại nhìn hộp cơm của Trang làm cho Quân. Tự thấy mình quá kém cỏi. Xét về phần trang trí thì hộp cơm của Gia Hân thua xa. Cô lẳng lặng đi ra phía sau trường. Chọn một chỗ ngồi mát mẻ lấy hộp cơm ra rồi dùng đĩa đâm lia lịa vào phần cơm bên trong. Này thì Quân này, đào hoa này, xấu tính này, cho mi chết này, ta làm cơm cho mi cực khổ mà mi lại phũ phàng như vậy này. Gia Hân cào nhào, mỗi chữ này là hộp cơm lại phải chịu một đòn đâm mạnh. Chàng trai đứng sau cô bé nãy giờ thở dài. Khi không lại bị chửi như này ai mà không tức, cô làm gì hộp cơm của tôi đấy? Quân nhăn nhó, nghe tiếng Quân, Gia Hân giật bắn mình, chối. Hộp cơm của anh hồi nào? Anh bị tâm thần à, thì chữ Quân trà bá trên hộp cơm kìa. Quân cười, chỉ vào phía trên hộp cơm. Gia Hân điếng người, hồi sáng tại rãnh quá nên viết chữ Quân lên ấy. Đúng là câu rãnh rỗi sinh nông nổi cực đúng. Không chối được nữa, cô nàng quăng hộp cơm cho Quân chạy đi. Coi như là của anh. Gia Hân chạy đi, mặt mũi vui vẻ, giờ học kết thúc. Học sinh lần lượt kéo nhau về nhà ăn cơm mẹ nấu. Còn bốn cô nàng xinh xắn âm thầm bước đi lên phòng giáo viên. Chưa bao giờ nó mong giờ học không bao giờ kết thúc như bây giờ. Sắp phải đối mặt với cô sát thủ, cô Trinh xưa nay nổi tiếng với đôi mắt cực tinh và những hình phạt cực độc. Cô là một giáo viên nhưng luôn có mặt ở những chỗ học sinh hay lui tới để thăm dò sở thích và sở ghét của học sinh. Nếu học sinh nào phạm lỗi, cô sẽ dựa trên nỗi sợ hãi của học sinh mà ra hình phạt chứ không bắt viết kiểm điểm như các thầy cô khác. Điều này đã góp phần làm nên tên tuổi của nữ giáo viên sát thủ. Phương Hà Trinh, cô là một nhà giáo yêu nghề điển hình, bằng chứng là đã đạt thành tích giáo viên dạy giỏi ưu tú khắp thành phố nhưng đối với học sinh điều này không quan trọng. Học sinh nào cứ gặp cô là né chỗ khác như gặp ma. Mời các hot girl ngồi, cô cười, tụi nó ngồi xuống, đứa nào đứa nấy rung rung chờ nhận hình phạt tử thần từ sát thủ. Khác với chúng nó, cô lại rất bình thản, lật lật quyển sách dày cộm, quyển sách này được các học sinh gọi là quyển lý lịch tử thần. Trong này gồm đủ tất cả các thông tin về học sinh. Nếu muốn trừng phạt ai cô Trinh sẽ phải nhìn quyển này để xem học sinh ghét gì nhất mà ra hình phạt. Đã có nhiều học sinh âm thầm chôn quyển sách này nhưng đều bị thất bại và được cô đánh dấu mực đỏ vào mục cần chú ý tới. Đây được coi là tất cả những tâm huyết của cô. Bảo Hân, Hạ Kim, cô nói, dạ, hai đứa nó hoảng hốt, hai em sẽ dọn nhà vệ sinh nữa ở lầu 3. Theo cô biết thì chỗ đó có rất nhiều dán. Cô hồn nhiên nói, hai đứa nghe xong buồn muốn xỉu. Nó và Kim có chung nỗi sợ. Đó là dán, còn Gia Hân, em dám sử dụng điện thoại khi kiểm tra, cô sẽ cho em dọn vườn hoa của trường. Cô nói, dạ, cái này dễ ợt hà. Gia Hân hí hửng, coi chừng có sâu nghe em. Cô nhấn mạnh chữ sâu, làm Gia Hân rùng mình. Gia Hân sợ nhất là sâu mà. Mỹ Mỹ, em sẽ quét dọn dãy lớp học cũ bỏ không sau trường. Cô nói, dạ, Mỹ Mỹ cười. Chuyện này bình thường, hôm nào chẳng trực nhật, nhưng cô muốn cho em biết một chuyện về dãy lớp bỏ không đó. Cô nói đi ạ, Mỹ Mỹ vui vẻ, 2 năm trước, dãy lớp đó có một nữ sinh đã tự tử vì thất tình và cô ta thường hiện về để tìm người yêu mình. Giết chết những cô gái lại gần đó vì cho là đã cướp người yêu mình. giọng cô trầm ấm vang lên, truyền cảm đến lạ lùng, làm cho Mỹ không khỏi tưởng tượng ra gương mặt của cô gái đó. Không sai, Mỹ thực sự rất sợ ma. Cô phân công xong rồi, các em làm đi, xong mới được về. Bốn đứa con gái bước ra từ phòng giáo viên, mặt mũi đứa nào cũng xanh lét. Cô đúng là nội công thâm hậu, lời đồn thổi quả không sai. Nó và Kim Lừng Thừng bước về phía nhà vệ sinh, mặt mũi không khỏi sợ hãi. Còn Gia Hân đi về phía vườn cây, luôn miệng bảo mình phải cố lên. Mỹ thì khỏi phải nói, mặt cô nàng xanh lét, vai rung mạnh, cầu mong mình đừng trực nhật đúng vào giờ cô gái đó hiện về. Bốn người, ba công việc, ba nỗi sợ, họ thực sự có thể vượt qua không? Cách chương.